Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, 054 chồng nuôi từ bé cùng con dâu nuôi từ bé vấn đề. Cố San Nhiên ôm đồng tu luyện khóc trong chốc lát, tựa hồ là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Tiểu Luyện, ta thật là không có cách nào. Bất quá ta cũng biết chuyện này thực làm khó dễ ngươi. Tính, ngươi coi như ta chưa nói đi. Cố San Nhiên cười đến có chút sầu thảm. Đồng Thu Luyện chỉ là gật gật đầu, nhưng là trong lòng đã yên lặng có tính toán. Tiêu Hàn cùng Cố Nam Xanh chỉ là mặt đối mặt mà ngồi. Một cái là ôn nhuận như ngọc nhưng là giơ tay nhấc chân lại nơi trốn lộ ra tà mị. Một cái khác lại là nam sinh nữ tường yêu nghiệt khuynh thành. Nhưng là giơ tay nhấc chân lại là nhất phái quý tộc khí chất. Hai người tựa hồ liền như vậy địa vị ngang nhau bộ dáng. Tiểu Dịch thật vất vả trò chơi ghép hình hoàn thành, ngẩng đầu nhìn hai người vẫn là duy trì nguyên lai bộ dáng. Không cấm hỏi một câu, Daddy, nam xanh thúc thúc, các ngươi duy trì cái này động tác đã suốt 1 giờ 20 phút linh 35 giây. Theo lý mà nói các ngươi hẳn là đã thân thể bộ phận vị trí xuất hiện cứng đờ. Tiểu Dịch nói còn không có nói xong đã bị một trận trong trẻo giọng nữ đánh gãy, cứng đờ không? Đều là người sau khi chết mới xuất hiện sao? Ba người đều nhìn từ dưới lầu xuống dưới hai người. Cố Nam Xanh lập tức liền chú ý tới Cố San Nhiên kia ửng đỏ hốc mắt. Tuy rằng nói có một ít che đậy, nhưng là nếu là người khác nói liền tính, nhưng là Cố Nam Xanh là ai? Bọn họ hai người chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chính là Cố San Nhiên trong mắt vừa chuyển Cố Nam Xanh đều biết nàng muốn làm cái gì. Đôi mắt đều đỏ, sao có thể chú ý không đến đâu, Cố Nam Xanh mặt âm trầm đi qua. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng phía sau Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện là tập mãi thành thói quen, nhưng thật ra không cho là đúng duỗi tay đẩy đẩy Cố San Nhiên. Cố San Nhiên cắn môi kêu một tiếng, Nam Xanh, Cố Nam Xanh còn lại là nâng lên tay, đôi tay kia thoạt nhìn bóng loáng tinh tế. Ở mờ nhạt sắc ánh đèn hạ vẫn là có vẻ như vậy trắng nõn thon dài. Cùng Tiêu Hàn cái loại này bởi vì di truyền nhân tố tạo thành trắng nõn là bất đồng. Cố Nam Xanh bạch tựa hồ là mang theo một ít bệnh trạng. Đặc biệt là hiện tại Cố Nam Xanh tay nắm Cố San Nhiên cầm. Nam Xanh, ta đau, hừ, Cố Nam Xanh con ngươi chợt lóe. Nhưng là một khác chỉ đặt ở trong túi mặt tay lại nháy mắt buộc chặt. Kia nhéo Cố San Nhiên tay tựa hồ là không dám dùng sức. Có chút suy sụp liền thả xuống dưới. Xoay người muốn đi, cẩu huyết một màn lập tức liền xuất hiện. Cố San Nhiên lập tức chạy tới từ phía sau ôm lấy Cố Nam Xanh eo. Ta sai rồi, Nam Xanh, ta thật sự sai rồi. Ta không nên cùng Tiểu Luyện nói chuyện này tình. Ta thật sự sai rồi. Cố Nam Xanh lúc này mới quay đầu lại. Chậm rãi cúi đầu. Hôn lên Cố San Nhiên kia ửng đỏ hốc mắt thiếu nhi không nên. Tiêu Hàn đi đến Tiểu Dịch phía sau, duỗi tay bưng kín Tiểu Dịch đôi mắt, Tiểu Dịch còn lại là hừ lạnh một tiếng. Trong lòng nghĩ, ngươi cùng mommy càng thêm hạn chế cấp ta đều xem qua. Hiện tại nói cái gì thiếu nhi không nên có phải hay không đã quá muộn a? San Nhiên bảo bối. Là ta sai. Ta không có xử lý tốt sự tình trong nhà mới làm hại ngươi như vậy khó xử. Chuyện này chúng ta lén xử lý thì tốt rồi. Tiểu Luyện nếu là thật sự liên hệ nàng, ngươi cảm thấy còn sẽ bình yên không bệnh nhẹ trở về sao? Đây là ngươi muốn nhìn thấy sao? Cố San Nhiên chỉ là duỗi tay gắt gao bắt được Cố Nam Xanh quần áo, sẽ không? Lần sau tuyệt đối sẽ không? Thật sự... Đồng Thu Luyện còn lại là khẽ thở dài một cái, trong tay di động ở tay nàng trung lăn qua lộn lại rất nhiều lần. Cuối cùng Đồng Thu Luyện vẫn là đem một cái tin nhắn đã phát qua đi, chỉ là vài giây lúc sau. Cố Nam Xanh di động liền vang lên, tiếp theo Cố Nam Xanh di động liền vang lên, Cố Nam Xanh nhìn đến cái kia điện báo biểu hiện liền ngây ngẩn cả người. Nhưng là vẫn là tiếp điện thoại. Từ đầu tới đuôi Cố Nam Xanh đều không có nói một lời. Chỉ là sắc mặt từ lúc bắt đầu ngưng trọng chậm rãi trở nên lỏng. thẳng đến cuối cùng tựa hồ là mang theo một ít vui sướng, cảm ơn ngươi. Cố Nam Xanh nhìn Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện chỉ là gật gật đầu, không có việc gì, chuyện này đối lúc ta tới chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nói nữa, chuyện này cũng là bởi vì ta dựng lên, cho nên các ngươi đã sớm nên tìm ta. Ngươi là nói, hắn đồng ý, Cố San Nhiên nhìn Cố Nam Xanh, Cố Nam Xanh hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, thật sự sao, thật sự sao, ngươi không phải gạt ta đi, hình như là nằm mơ giống nhau, nói ôm chặt Cố Nam Xanh, Cố Nam Xanh cười đến thập phần ấm áp, cùng Đồng Thu Luyện nhìn nhau cười, Tiêu Hàn từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Nhưng là Tiểu Dịch ghé vào Tiêu Hàn trong lòng ngực, yên lặng mà nói một câu. Như thế nào cảm thấy Nam Xanh thúc thúc cùng Bắc Thần Daddy lớn lên giống như a? Tiêu Hàn mày khóa một chút, Bắc Thần tên này giống như ở nơi nào nghe được quá, hảo đi. Chúng ta nơi này có thể hồi ức một chút, liền ở Đồng Thu Luyện lần đầu tiên đến Tiêu Trạch thời điểm. Bùi Tử Đồng ở Tiêu Trạch, xuất hiện một lần khúc chiết, lúc ấy Tiểu Dịch nói không nghĩ muốn Tiêu Hàn, vẫn là Bắc Thần Daddy hảo. Đại gia nhưng dĩ vãng phía trước phiên một chút, ăn cơm thời điểm Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch lúc này mới đã chịu lần đầu tiên tâm linh đánh sâu vào. Đồng Thu Luyện còn lại là định nếu Thái Sơn giúp Tiểu Dịch gắp đồ ăn, hoặc là giúp Tiêu Hàn thịnh canh, một bữa cơm xuống dưới đều là mặt không đổi sắc, nhưng là Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch thật là cảm thấy có chút ăn không ngon. Này nguyên nhân sao? Chẳng trách chăng bởi vì đối diện hai người, San Nhiên bảo bối. Cái này đối với ngươi thân thể hảo, nếu chúng ta quyết định muốn hai từ, ngươi liền phải hảo hảo mà chú trọng dinh dưỡng phối hợp. Thế nào, hương vị thế nào a? Tuy rằng không có trong nhà đầu bếp làm hảo, nhưng là hương vị còn hành đi. Cố San Nhiên chỉ là gật gật đầu, hướng về phía Cố Nam Xanh cười, chồng nuôi từ bé đại nhân. Ngươi thật tốt, nói ở Cố Nam Xanh trên mặt mặt chính là hôn một cái. Lần này thanh âm cũng không nhỏ, làm cho đối diện Tiêu Hàn kia khẩu cơm không phun ra tới. Nhưng thật ra Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn lướt qua đối diện hai người. Phiền toái các ngươi chú ý hạ chính mình hình tượng được chứ? Các ngươi như vậy chúng ta sẽ ăn không ngon. Tiểu Luyện, ngươi lời này nói thật đúng là đả thương người a. Theo ta cùng Nam Xanh nhan giá trị ở chỗ này bãi. Chẳng lẽ ngươi hôm nay không nên ăn nhiều mấy chén cơm sao? Cố San Nhiên lời này nói xong chỉ có Cố Nam Xanh phối hợp gật gật đầu. Còn lại người đều là yên lặng mà cúi đầu ăn cơm. Từ Cố Nam Xanh tiếp điện thoại lúc sau Tiểu Dịch, liền cảm thấy cái này A Di trở nên hảo kỳ quái. Đặc biệt là nhìn chính mình thời điểm, ánh mắt kia thật đáng sợ a. Tiểu Dịch cha, ngươi như thế nào lớn lên như vậy đẹp đâu? Hảo đáng yêu a Di thật sự rất thích ngươi a. Tiểu Dịch chỉ là yên lặng đem kia khẩu cơm nuốt đi xuống, cố ý trang đến cao lãnh một chút. Khụ khụ, a Di, ngươi như vậy thật sự thực ảnh hưởng muốn ăn. Nói còn chu lên miệng, nhưng là Cố San Nhiên nữ nhân này tố chất tâm lý luôn luôn là cường đại. Nháy mắt bị manh phiên. Ôm Tiểu Dịch lại là hung hăng mà hôn hai khẩu. Uy uy, Tiểu Luyện, nhà các ngươi Tiểu Dịch có hay không định cái gì hoa hoa thân a? Không có a, Tiểu Dịch còn nhỏ, không nghĩ tới vấn đề này. Đồng Thu Luyện lúc này đơn thuần đi, không có chú ý tới chính mình khuê mặt kia một đôi nháy mắt trở nên sáng lấp lánh con ngươi. Chồng nuôi từ bé, ta cho chúng ta ra khuê nữ tìm cái chồng nuôi từ bé thế nào a? Thế nào a? Nói lại nhìn Tiểu Dịch. Tiểu Dịch tuy rằng tiểu, nhưng là cũng biết khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. San Nhiên bảo bối, ta cảm thấy chúng ta sinh nhất định là con trai, cho hắn tìm cái con dâu nuôi từ bé cũng không tồi a. Giống như cũng là không tồi, chính là nói a, con dâu nuôi từ bé thật tốt a. Ngoặc kép, Tiêu gia một nhà ba người im bặt không nói chuyện nữa. Tận lực giảm bớt tồn tại cảm, đặc biệt là Tiểu Dịch, quả thực là ăn mà không biết mùi vị gì a. Chồng nuôi từ bé rốt cuộc là cái gì a? Chuyện ngoài lề, hi hi, mọi người đều thấy đầu tháng ký hợp đồng trạng thái thay đổi đi. ký hợp đồng sự tình xem như hạ màn. Nói Bắc Thần cũng không phải là thích Cố San Nhiên Nga. Chúng ta chồng nuôi từ bé cùng Cố San Nhiên cảm tình chính là thực hảo tích. Nói nữa, đầu tháng chính là thân mụ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngược tới ngược đi tình huống. Đại gia liền chờ Bắc Thần đồng học lên sân khấu đi. Hết chương.